ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 14. Ngay tại bầu không khí dần dần cứng ngắc thời điểm, Hỏa Diễm Sơn bên ngoài đột nhiên lại truyền tới còi báo động chói tai. Chuyện gì xảy ra? Hỗn trướng, thật coi ta bái hỏa giáo là ai đều có thể đến sao? Một vị hộ pháp thần tôn trực tiếp tức giận quát, truyền mệnh lệnh của ta, bất kể là ai đến, tiêu diệt hắn, là thuần dương cung phù không chiến hạm. Hộ pháp thần tôn, ngoặc kép, vừa mới còn khí thế ngập trời, hận không thể đem người tới đè xuống đất, điên cuồng ma sát hộ pháp thần tôn yên lặng rụt trở về. Cũng không phải cảm thấy đuối lý cái gì, chủ yếu là vị này hộ pháp thần tôn ngay tại mấy tháng trước đó. Thế nhưng là cùng thuần dương cung thái hoa tiên nhân, Ninh Thiên Cơ gặp mặt qua, trận chiến kia thế nhưng là tương đối hùng vĩ. 12 vị hộ pháp thần tôn liên thủ xây dựng đại trận, tăng thêm đại tế ti từ bên cạnh phụ trợ, cùng giáo chủ cùng nhau cùng vị kia thái hoa tiên nhân kịch chiến. Kết quả bị vị kia thái hoa tiên nhân ba kiếm phá trận, giáo chủ trọng thương bại lui. 12 vị hộ pháp thần tôn, bao quát Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp, nếu như không phải đối phương hạ thủ lưu tình mà nói, chỉ sợ sớm đã chết sạch. Cũng chính là trận chiến kia mới để cho vừa mới xông vào Trung Nguyên, đắc chí vừa lòng bái hỏa giáo đám người tỉnh ngộ lại. Trung Nguyên lớn ngoạc hổ tàng long, Ninh Thiên Cơ dĩ nhiên mạnh, nhưng Trung Nguyên cũng không phải là không có cùng hắn đánh đồng với nhau cường giả. Ở dạng này đáng sợ cường giả trước mặt, bái hỏa giáo còn xa xa không cách nào cùng sánh vai. Cũng chính là trận chiến kia mới để cho bái hỏa giáo cuối cùng lựa chọn ở Tây Cương đảo đóng quân, tạm thời ẩn núp lại, mà vị kia thái hoa tiên nhân tự nhiên cũng là cho chư vị ngồi ở đây hộ pháp thần tôn lưu lại tương đối lớn bóng ma tâm lý. Cho nên bây giờ nghe được thuần dương cung danh tự, trừ bỏ Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp bên ngoài, mặt khác hộ pháp thần tôn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút trong lòng phát hình. Lực lượng không đủ, nếu không dựa theo Trần Khuynh Địch ở Tây Vực giết bọn hắn một vị hộ pháp thần tôn hành động, hiện tại bái hỏa giáo đám người đã sớm người người lòng đầy căm phẫn, muốn vì giáo trừ hại. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là bái hỏa giáo tại vị thái hoa tiên nhân trước mặt liền không có năng lực phản kháng chút nào. Bái hỏa giáo lập giáo mấy ngàn năm, át chủ bài cũng có không ít, mà nếu như thuần dương cung không có vị kia thái hoa tiên nhân, vậy liền cơ bản không cái gì uy hiếp tính. Cái này cũng là vì cái gì bái hỏa giáo có lực lượng cùng thuần dương cung lật mặt nguyên nhân. Bất quá có thể không trở mặt, tốt nhất vẫn là không trở mặt, nếu không được không bù mất. Khụ khụ, đại tế ti tằng hắng một cái, sau đó nhẹ giọng ra lệnh, nếu là thuần dương cung khách nhân, liền để bọn họ đi tới a. Là, một lát sau, Hỏa Diễm Sơn trận pháp mở ra, một tòa thật to phù không chiến hạm mang theo ầm ầm tiếng vang chậm rãi rơi vào Hỏa Diễm Sơn bên ngoài. Lơ lửng chiến hạm dù sao cũng là đại quy mô tính sát thương binh khí, bái hỏa giáo không có khả năng cho phép nó tiến vào Hỏa Diễm Sơn, cho nên tự nhiên muốn đứng ở ngoài núi. Mà ở phù không chiến hạm rơi xuống đất sau, chiến hạm bong thuyền phía trước nhất có thể tinh tường nhìn thấy một vị thanh niên nam tử chính đứng ở nơi đó. Hai tay, một bên đi theo bốn vị tư thái khác nhau nữ tử. Ánh mắt trực tiếp vượt qua không gian, xa xa rơi vào tự nhiên động đá trước Tần Thiên Hoàng trên người. Đây chính là Lãnh Huyết Thần Bộ nói tới vị kia thuần dương cung thiên hạ hành tẩu a. Cũng phải, chỉ là hiện tại bái hỏa giáo đám người nhỏ không thể thấy mà liếc nhìn tự nhiên động đá. Bên trong thánh trì vị kia thuần dương cung đệ tử giống như đã giữ vững được 15 phút đồng hồ chờ. Lên a, cái này đã coi như là đạt tiêu chuẩn. Nếu như cuối cùng thành tích là nửa canh giờ mà nói. cái kia khẽ cắn môi để cho người ta mang đi cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như giữ vững được một canh giờ trở lên mà nói. Không đợi đại tế ti đám người suy nghĩ hoàn tất, phù không chiến hạm bên trên thanh niên thân ảnh lại đột nhiên biến mất ở trong tầm nhìn mọi người. Sau, gần như đồng thời, Tần Thiên Hoàng mỉm cười, chợt lạnh lùng quát, đến, Tần Thiên Hoàng, Tần Thiên Hoàng, khí thế ngập trời, bài sơn đảo hải, người chưa tới tiếng tới trước. Trần Khuynh Địch hình bóng trong chớp mắt liền xuất hiện ở tự nhiên động đá trước đó. Đứng ở trước mặt mọi người, mà theo hắn đến, cực kỳ nhanh chóng độ mang tới khủng bố sóng xung kích cũng cuốn tới. Giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng chiếu nghiêng xuống, trừ bỏ võ đạo tông sư cảnh võ giả bên ngoài, mặt khác người từ lui về phía sau mấy bước, ầm ầm, ra quyền. Trần Khuynh Địch liền hứng thú nói chuyện đều không có, trực tiếp đưa tay chính là đấm ra một quyền, không có cái gì chiêu thức, cũng không có cái gì võ học, chính là đơn giản nhất lộ ra bản thân nắm đấm, nhưng chính là như vậy một cái động tác đơn giản, toàn bộ tự nhiên động đá trước không gian lại là đều tùy theo rung động. Kinh khủng quyền ý sôi trào mãnh liệt mang theo phá hết phương pháp khủng bố ý cảnh. Trong lúc nhất thời ở đây trong tầm nhìn mọi người, chỉ còn lại có một cái này thiên hạ vô song thiết quyền. Ngoặc kép chấm than, đối mặt một quyền này, trừ bỏ Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp cùng đại tế ti còn có thể mặt không đổi sắc. Mặt khác 11 vị hộ pháp thần tôn từng cái đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Có thậm chí bị hắn đáng sợ quyền ý làm cho đi theo rút lui. Quả thực không cách nào tưởng tượng, một cái hợp đạo tôn giả thế mà có thể diễn sinh ra dạng này quyền ý đến. Quyền nát sơn hà, thiết quyền những nơi đi qua, mặt đất nứt ra, phi thạch cuốn ngược, đầy trời bụi mù theo sát phía sau. Cuối cùng cùng với Tần Thiên Hoàng lấy ngũ đức thần quang diễn hóa ra bàn quay trọng trọng đụng vào nhau. Quy lực của một quyền này còn muốn vượt qua Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp lấy châu được pháp tướng đánh ra một quyền phá ngũ đức thần quang bàn quay nổ tung. Trần Khuynh Địch thân hình theo một quyền này cực tốc bay vút, cuối cùng chân chính rơi vào Tần Thiên Hoàng trước mặt. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn thế mà mạnh mẽ chiêu chuyển quyền thế, trực tiếp không để ý đến trước mặt Tần Thiên Hoàng. Mang theo ngập trời uy thế, hướng về tự nhiên động đá chỗ sâu vọt vào. Từ ban đầu Trần Khuynh Địch liền nhìn ra, Tần Thiên Hoàng kế hoạch đã bắt đầu. Mặc dù không biết làm sao, nhưng phân tích tình huống liền biết, Doanh Phượng Tiên nhất định là ở bên trong thiên nhiên động đá ban đầu nhìn qua cực kỳ tức giận. Đoạt công, chỉ là vì cho hiện tại làm nền mà thôi. Hơn 10 mét khoảng cách nháy mắt trôi qua, ngay cả Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp cùng đại tế ti đều không phản ứng kịp. Trần Khuynh Địch liền vọt tới tự nhiên động đá cửa động. Mắt thấy là phải xông vào trong động đá vôi, ngừng bước, ngay tại cửa động, cách xa một bước địa phương, Tần Thiên Hoàng như quỷ mị thân ảnh theo sát phía sau. Ở thời khắc sống còn bỗng nhiên bộc phát tốc độ. Đúng là nhảy lên mà qua, vẫn là ngăn ở Trần Khuynh Địch trước mặt. Khục, Trần Khuynh Địch lông mày nhất hộ, vẫn không có mảy may dừng lại, hướng về phía Tần Thiên Hoàng khuôn mặt chính là một quyền. Ai cản ta thì phải chết. Siêu cấp nghiêm túc một quyền, Trần Khuynh Địch nổi lên tinh thần, đem quyền ý tăng lên tới cực hạn, toàn thân huyết khí cấp tốc chuyển đổi, chia ba phần. Lấy huyết khí, nguyên thần, cương khí ba cái thống hợp, cuối cùng ở lòng bàn tay của hắn ở giữa hóa thành một cái màu đỏ chữ giết. Sau đó năm ngón tay nắm chặt, sát khí giấu giếm lòng bàn tay, lại là đấm ra một quyền. Sát tự quyết, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa lật đổ. Cái này đấm ra một quyền, là vạn vật đều là giết một quyền. Những nơi đi qua, máu chém giết, khí diệt sát, nguyên thần diệt sát. Đối mặt Trần Khuynh Địch cái này vô cùng kinh khủng một quyền, Tần Thiên Hoàng hít sâu một hơi, chợt ngũ đức thần quang cuốn ngược ra trì, khiến cho khí tức tăng lên điên cuồng. Sau đó hai tay nhanh như tia chớp đồng dạng kết ấn, một cỗ vô hình chấn động lan tràn ra, lại là ở phía sau của nàng tạo nên một đạo hư ảo thân ảnh. Hư ảo thân ảnh thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại đầu đội thiên tử chuỗi ngọc trên mũ miệng, người mặc thiên tử hoàng bào, eo buộc thiên tử long kiếm, một cỗ chí cao vô thượng, chủ tính chung thiên hạ khí tức lan tràn ra, đem Tần Thiên Hoàng tôn lên giống như một vị quân lâm thiên hạ nữ đế, cao quý mà không cách nào chạm đến, như phượng hoàng bay lượn trên trời. Oanh, song phương đụng vào nhau, cuối cùng hư ảo thân ảnh tiêu tán, Tần Ngàn Dặm liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều ở mặt đất dưới chân bên trên lưu lại thật sâu dấu chân. Mà Trần Khuynh Địch thì là cả người hướng về phía sau tung bay. Vốn dĩ đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi thân ảnh quả thực là bị Tần Thiên Hoàng cho ngăn lại. Hỗn trướng, rơi xuống đất trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch liền sắc mặt khó coi mà thấp giọng giận mắng. Nhìn xem chung quanh bái hỏa giáo đám người, dĩ nhiên hiểu rõ ra, không còn kịp rồi, sao mãi mới lấy được ảnh thô đai tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục